Chương 1773, chiến gà ạ dạ, thủ hạc chi thuẫn. Ghẹt cù hay ạt là khó xử nhất, loại này phá hư quy củ người, theo đạo lý mà nói, trực tiếp hẳn là trực tiếp đuổi đi, thế nhưng liên quan tới Lưu Húc nghe đồn hắn chính là từ ám bộ chiếm được có thể tin tức. Dù hỉ cù hệ này, mỉ tạ giả xì ẳng cổ ghẹt cù hay ạt coi như không muốn thừa nhận, hắn cũng biết, chính mình không phải Lưu Húc đối thủ, trừ phi là phối hợp tiểu đội hành động. Bất đắc dĩ, ghẹt cù hay ạt chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía đệ tam hổ cả. Lão nhân gia cũng cho ta làm chủ, a đệ tam hổ cả vẫn cười hết mắt, coi như là thấy Lưu Húc phá hủy quy củ, hắn cũng không có nổi giận. Nhìn ghẹt cù hay ạt quăng tới nhãn thần, đệ tam hổ cả thở dài một hơi, nói ra, khiến người ta đem nghệ gì đưa đến y địa viện. Nói xong, hắn liền nhắm lại con mắt, không thèm nói nhắc lại. Đây là chuyện gì xảy ra, người nào không biết muốn đem nghệ gì tiễn y địa viện a, không phải cần ngươi nói. Đã có người đang làm nữ a, ta hỏi là Lưu Húc cái tên kia, hắn chính là trong lòng quy củ a, trước mặt nhiều người như vậy, nếu là không xử lý hắn, Cố Nộ Hạ thôn mặt mũi ghẹt củ hay a sắp điên rồi, thân thể hắn vốn là hư hư thực thực không tốt, lúc này, sắc mặt thì càng kém. Bất quá, làm chuyên nghiệp đảm nhiệm tài phán 20 năm lão tài phán, ghẹt củ hay a vẫn là quyết định tuyên bố nghề gì thắng lợi, thì nạ ta mặc dù không có mất đi ý thức, không có chịu thua, thế nhưng nàng là đôi cùng tiến lên, phá hủy quy tắc tranh tài. Dĩ nhiên là xuất cục. Đang ở ghế cụ hay ạt muốn tuyên bố nghề gì thắng lợi thời điểm, một cái thanh âm khàn khàn mở miệng nói, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi không có tham gia trùng nhận sát hoạch, ta đây coi như giết chết ngươi, cũng sẽ không bị tước đoạt tư cách dự thi đâu. Người nào đây cũng là tên khốn kiếp kia, nghe thanh âm liền là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng, ghế cụ hay ạt hôm nay bị liên tiếp vẽ mặt, hắn nổi giận, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Phong quốc, làng cát, gã ạ dạ. Lần này trùng nhận sát hoạch, đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất nhân vật phong vân. Làm sao bây giờ, ta đã không nhịn được tới gã ạ dạ nhìn Lưu Húc, cả người nhịn không được hưng phấn mà run rẩy, trên mặt một bộ bệnh nhân tâm thần biểu tình. Nguyên bản, hắn vẫn nghe nói Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ rất lợi hại, trong tình báo trọng điểm đã phải ủ trí hạ xả sủ kẻ cái này cái thiên tài, nếu là có khả năng, ở trung nhận trong cuộc thi bóp chết cái này cái thiên tài, đây là phù hợp bọn họ nhận thôn lợi ích sự tình. Nỉ dạ trận đấu, đao kiếm vô nhãn, thương vong khó tránh khỏi. Người nào cũng không có thể sau đó tìm phiền toái, nhưng là không nghĩ tới xảy ra xả sủ kẻ bên ngoài, còn có một cái Lưu Húc, hơn nữa từ mới vừa xuất thủ đến xem, xả sủ kẻ đánh một cái ạ cạ đỏ giỏ giỏi đều như vậy nét mực, mà Lưu Húc đánh ngã nệ gì lại gọn gàng, giữa hai người, lập tức phân cao thấp. Ui ui ui, ta nói hồ lô hoa, ngươi cũng liền có thể ở tiểu hài tử bên trong gào to một cái, gặp phải cao thủ chân chính tỷ như ta. Lập tức chính là quỵ thêm mệnh A. Lưu Húc cũng không muốn cùng gà ạ dạ cái này cái kẻ điên đánh, bởi vì thắng là bình thường, thua làm sao có thể, khi dễ tiểu hài tử còn thua, bản thân cắt cổ quên đi thân hình hắn khẽ động, đi tới xạ cụ dạ cùng y nổ trước mặt, đem hỉ nạ tạ giao cho hai nàng chiếu cố. Nhưng là bị người trước mặt khiêu chiến, nếu là không xuất thủ, chuyến đi người khác còn tưởng rằng Lưu Húc sợ gà ạ dạ cái kia hùng hài tử đâu, thật muốn đánh có muốn hay không trở về đi hỏi một chút nhà người đại nhân. Lưu Húc đã có ám chỉ. Cố Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch, gã ạ dạ nhưng là rất trọng yếu một vòng. Gã ạ dạ hoàn toàn không phải minh bạch, ngược lại là bên cạnh cản cụ rồ nhìn chằm chằm Lưu Húc, dường như phát hiện cái gì. Nếu như ngươi không ra tay, ta liền giết bọn họ. Gã ạ dạ đã sắp muốn khắc chế không nổi trong lòng sát ý, hắn chỉ một ngón tay, đó là thính phòng. Mặt trên ngồi đầy bị trước mắt biến cố sợ ngây người tương du đảng. Ngươi giết ta, ngược lại ta lại không biết. Gã ạ dạ không thèm nói nhắc lại, thế nhưng khí tức trên người đã hoàn toàn thay đổi. Cả người làm cho một loại khủng bố cùng tà ác cảm giác. Tựa như một đầu đói bụng rất lâu lang. Đệ tam hồ cả nhúng mày, cái này hạ nhận trên người trả cờ dạ là cản cụ rổ cùng tệ ạ gì liếc nhau, từ gà ạ dạ bên người lặng yên tối lui. Giết hương thịnh bắt đi, gà ạ dạ nhưng là chẳng phân biệt được địch ta, bọn họ cũng không muốn bị ngộ thương. Sa phược cứu gà ạ dạ thôi động trả cờ dạ, phát động nhân thuật. Hắn vốn là không phải thích lộ ra khẩu nhân, mới vừa nói nhiều lời như vậy, đã là phá lệ. Gà ạ dạ chiêu thức rất nhiều, không giống hỉ ủ gà bộ tộc, tới tới đi đi chính là như vậy mấy chiêu, thế nhưng dùng thuận tay nhất vẫn là xứng hợp sa bạo đưa ma thi triển sa phược cứu, cho nên vừa lên tới sẽ dùng sát chiêu. Trong đấu trường, hạt cắt ở cường đại trả cờ dạ điều khiển ở dưới, biến thành có sinh mạng vậy hướng phía Lưu Húc cuốn tới, hắn một cái lắc mình từ khán đài trở lại lôi đài, hạt cắt truy kích tới, vây quanh Lưu Húc, tựa như một đám chuẩn bị vồ ngạ lang. Lưu Húc thân hãm trùng vây, mặt không đáng chết. Thậm chí còn hướng phía xạ cụ giả cùng ỉ nổ chớp chớp con mắt, ý bảo các nàng không cần lo lắng, mắt thấy Lưu Húc sẽ bị báo cắt bao phủ, gã ạ giả cả người không ngăn được khẽ run, hắn lại tựa như có lẽ đã nghe thấy được mùi máu tươi. Ha ha ha, đi tìm chết, gã ạ giả thanh âm hơi ngừng, bởi vì Lưu Húc không thấy. ở nơi nào mặt trên gã ạ dạ ngẩng đầu, xem hướng bầu trời. Lưu Húc nhấc chân nhẹ nhàng một bước, toàn bộ lôi đài ầm ầm đổ nát. Người của hắn mượn lực đằng lên trên trời. Hồ Lô Hoa, hạt cắt bình thường đối với ta nhưng vô dụng. Chỉ một lúc, Lưu Húc thân hình tiêu thất. Gã ạ dạ ánh mắt đông lại một cái, đồng tử đột nhiên co rút lại, đây là cực kỳ nguy hiểm, sinh mệnh chịu đến uy hiếp lúc biểu hiện. Hắn mạnh mẽ xoay người, cùng lúc đó, được xưng mạnh nhất khiên, thủ hạc chi thuẫn phát động. Phản ứng đỉnh nhanh nha nhưng mà cũng không có gì chứng dùng Lưu Húc nhận ra chiêu này, vận dụng trả cờ dạ đem tụ tập dưới nền đất độ cứng khá cao khoáng vật chất làm áp lực lẫn vào trong cát, ngưng tụ ra cự đại kiên cố sủ cả cụ tượng đắp chống đỡ tất cả công kích. Hắn rất nhanh xuất thủ, mục tiêu không phải gạ ạ dạ, mà là hắn đeo lên người hồ lô. Bắt giặc phải bắt vua trước, xạ nhân tiên xạ mã. Không có hồ lô gạ ạ dạ, chính là không có nanh bước láo hổ. Cái này ta xem ngươi còn có cái gì chiêu. Lưu Húc một kích thành công, không chút do dự bước ra trở ra.